Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, thu hoạch ngoài ý muốn. Khai chiến nửa ngày, ngoài ý muốn không ngừng. Tôn Sách mặc dù không có cái gì thắng vì đánh bất ngờ chiến thuật, nhưng lại có khiến người ta líu lưỡi quân giới ưu thế. Quân nhu doanh công tượng mắc cầu nổi tốc độ càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Dùng binh dưới đây cờ, một nước trước, từng bước trước, Tôn Sách dùng xe nỏ cùng cầu nổi hai lần vượt lên trước. Khúc Nghĩa lại gặp phải người Hung Nô Lâm trận e sợ chiến sự. Nhất thời gấp đến độ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thế nhưng là so với Tuân Diễn tâm tư, người Hung Nô e sợ chiến ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Những thứ này người Hồ lấn yếu sợ. Mạnh là nổi danh, liền hắn đều bị Tôn Sách quân giới chấn kinh. Người Hung Nô không dám lên trận cũng không ngoài ý muốn, nhưng Tuân Diễn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không đem thủ thắng hy vọng ký thác vào Tuân Diễn trên thân? Lại là hắn hiện tại nhất định phải làm quyết định. Khúc Nghĩa một bên cân nhắc, một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên đối diện Tôn Sách. Tôn Sách còn tại bờ bên kia chỉ huy qua sông. Đã qua sông Vũ Mãnh Doanh lọt vào Ký Châu cường nỏ binh cường lực phản kích. Tuy nhiên có đại thuẫn, trọng giáp hộ thể, thương vong vô cùng có hạn, trận thế phát triển lại vô cùng khó khăn. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi hướng ra phía ngoài đè ép. Vì theo thứ tự qua sông đồng bạn tranh thủ lập trận không gian. Trận thế vốn chỉ là một đảo cùng một bên, bây giờ lại giống nửa vầng trăng sáng. Đây là cái gì cổ quái trận hình? Trận hình tròn biến thể. Khúc Nghĩa vừa nghĩ vừa nói thầm. Nghĩ tới nghĩ lui, Khúc Nghĩa cảm thấy vẫn không thể đem vận mệnh giao cho người khác. Hắn truyền lệnh Mẫn Kiến bọn người, để bọn hắn nghĩ biện pháp rút về trong doanh, lại hạ lệnh Khứ Ti xuất bộ yểm hộ bộ tốt lui lại. Tôn Sách chủ lực còn không có qua sông, có thể truy kích chỉ có Vũ Mãnh Doanh cùng chút ít cung nỗ thủ. Một khi trận hình tán loạn, đối mặt đột kích kỵ binh, bọn họ đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tuy nhiên hắn có thể thừa dịp Tôn Sách còn không có qua sông thời điểm khởi xướng đoạt công, cùng Vũ Mãnh Doanh phân cái cao thấp, thậm chí đem bọn hắn xâm nhập trong sông. Thế nhưng là thương tổn không đến Tôn Sách, điểm ấy thắng lợi cũng thì không có ý nghĩa gì, ngược lại có khả năng bị đối phương cuốn lấy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vẫn là về trước doanh, theo doanh mà thủ, lại tìm cơ hội cùng Tôn Sách quyết chiến cho thỏa đáng. Mệnh lệnh phát ra, Khúc Nghĩa nhìn lấy bờ bên kia Tôn Sách chiến trận, thở dài một tiếng. Vốn muốn cùng Tôn Sách chính diện nhất chiến, phân cái cao thấp, hiện tại nhưng lại không thể không chiến mà đi. Mặc dù không thể nói bại, cuối cùng xếp huy phong, nhìn đến đối diện cờ xí lay động, Tôn Sách cũng tải bóp cổ tay than tiếc. Lỗ Túc, Đồng Tập còn không có bọc đánh đúng chỗ, Khúc Nghĩa lại muốn rút về đại doanh, tiểu thắng một trận, lại không có thể thực hiện diệt địch tại ngoài doanh trại chiến thuật mục tiêu. Nói cho cùng vẫn là chính mình công được quá mạnh, hù dọa Khúc Nghĩa, nhường hắn trực tiếp từ bỏ quyết đấu, lựa chọn càng thêm bảo thủ chiến pháp. Nhân sinh sự tình không như ý người 18-19. Lòng muốn sự thành, bình thường là không tồn tại, mặc dù biết không làm nên chuyện gì, Tôn Sách vẫn là mệnh người hô to vài câu nhục nhã Khúc Nghĩa lời nói. Xem như hả giận, nghe đến xen lẫn nhục mạ ngữ điệu tiếng hoan hô, Khúc Nghĩa quay đầu nhìn một chút, khóe mắt nhẹ nhàng rút rút, quay người rời đi. Các loại Khúc Nghĩa cùng Vũ Mãnh Doanh thoát ly tiếp xúc, phụ trách yểm hộ cường nỗ thủ cũng theo thứ tự lui lại. Khứ Ti cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường. Khúc Nghĩa danh xưng Hà Bắc đệ nhất danh tướng, trước khi chiến đấu hưng thề mỗi ngày địa muốn cùng Tôn Sách đại chiến một trận. Kết quả đánh nửa ngày, tổn hại gần ngàn người. Tôn Sách vừa mới dựng lên cầu nổi, còn không có qua sông, hắn liền muốn rút về đại doanh, nhìn lấy Khúc Nghĩa càng chạy càng xa, mà Tôn Sách lại không có truy kích ý tứ. Khứ Ti cũng quay đầu ngựa, chuẩn bị trở về doanh. Đúng lúc này, phía đông đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kèn. Khứ Ti nghe xong cái này kèn lệnh âm thanh, đầu tiên là sững sờ, chờ hắn nghe rõ tiếng kèn âm, lại không tự chủ được đánh cái kích linh. Kèn lệnh là trên thảo nguyên du mục dân tộc ưa thích dùng nhất truyền lệnh công cụ. Mà loại này kéo dài tiếng kèn bình thường mang ý nghĩa kỵ binh khởi xướng trùng phong. Chỗ nào đến kỵ binh? Khứ Ti quay người hướng tiếng kèn vang lên địa phương nhìn qua. Liếc một chút về sau, nhất thời cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bên hông dâng lên. Bay thẳng cái ót, toàn bộ da đầu đều tê dại. Tại hắn sau lưng, có hơn 10 cưỡi chính chạy như bay đến. Trên lưng ngựa kỵ sĩ liều mạng dao động trong tay vung vẫy cảnh báo cờ nhỏ. Cũng có kỵ sĩ giơ lên kèn lệnh, thổi gấp rút báo động số. Sau lưng bọn họ trên đường chân trời, bụi mù nổi lên, bị gió đông nam thổi đến ngợp trời mà đến. Trong bụi mù, vô số bóng người lắc lư, một đạo ngột ngạt nhẹ vang lên càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng vang, dần dần che lại tiếng kèn, mặt đất bắt đầu run rẩy, dưới háng chiến mã bất an tê minh lấy, không chỗ ở dùng móng đào địa, trên lưng ngựa kỵ sĩ cũng hoảng, không giống nhau. Khứ Ti tiếng kèn vang lên, liền tự giác tải bắt đầu quay đầu ngựa, bắt đầu gia tăng tốc độ, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lần trước tại phần đồi tác chiến, bọn họ đều phải đến một bài học. Nơi này không phải thảo nguyên, trốn là trốn không thoát, cùng bị người nắm lấy đuôi ngựa truy, không bằng đón đầu mà lên, nói không chừng ngược lại có thể giết ra một đường máu. Chỉ cần có thể tại đối trùng bên trong may mắn còn sống sót, bọn họ liền có thể ra tốc rút lui, mà đối phương cần giảm tốc độ, quay người, hội chậm trễ không ít thời gian. Gặp có bộ hạ đã nghênh đón, Khứ Ti biết mình coi như muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn hạ lệnh thổi lên trùng phong kèn lệnh, đá ngựa ra tốc, điều chỉnh trận hình, đồng thời phái người thông báo Khúc Nghĩa, mời hắn sắp xếp người tiếp ứng, yểm hộ, vội vàng bị tập kích, thủ thắng khả năng phi thường nhỏ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thương vong không nên quá lớn. Còn có cơ hội trốn về đại doanh. Tiếng kèn liên tiếp, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, càng ngày càng nhanh, dần dần hóa thành sấm sét, đinh tai nhức óc. Một cây cờ lớn dẫn đầu xông ra đường chân trời. Mã Siêu nâng mâu thét dài, Bàng Đức xuất lĩnh bạch mạo sĩ đi sát đằng sau. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy chiếm tiện nghi người khác mừng thầm. Cao hứng bừng bừng, dường như không phải đi chiến đấu, mà là đi kiếm công lao. Có người nhìn lấy phía trước càng ngày càng gần người hung nô. Có người lại nhìn phía sau theo đuổi không bỏ thân vệ kỵ. Riêng là Mã Siêu, hắn hưng phấn cùng nói đến từ đánh bất ngờ đắc thủ, không bằng nói đến từ đoạt diêm hành trước. Giết hồ, giết hồ, giết hồ, bạch mạo sĩ nhóm cùng kêu lên hô to. Mã Siêu quét mắt một vòng Khứ Ti chiến trận, rất mau tìm đến Khứ Ti vị trí, để nằm ngang mâu sát, lệnh minh, đi theo ta, xử lý Khứ Ti. Ấy, Bàng Đức lớn tiếng đáp lời, thôi động chiến mã, đoạt đến Mã Siêu phía trước, bưng trường mâu, trực tiếp hướng Khứ Ti đánh tới. Chiến trường tình thế đột biến, không chỉ có Khúc Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn, Tôn Sách cũng là vừa mừng vừa sợ. Mã Siêu, Diêm Hành không có sáng tỏ nhiệm vụ, cũng là tự do tới lui, tìm kiếm phù hợp địa điểm độ nước, tại chiến trường phụ cận tìm kiếm thời cơ chiến đấu, giám thị Tuân Diễn động tĩnh, tránh cho Tuân Diễn đột nhiên ra doanh. Bọn họ cần phải tại Khúc Nghĩa đại doanh phía tây, Long Uyên phụ cận, riêng là Mã Siêu, bọn họ làm sao lại xuất hiện tại Khúc Nghĩa sườn đông? Tôn Sách cũng nói không rõ, nhưng là có một chút có thể xác định, bọn họ xuất hiện thời cơ phi thường tốt. Khúc Nghĩa Chính đang rút lui, Khứ Ti chú ý lực toàn ở trên người hắn. Mã Siêu, Diêm Hành đột nhiên theo Khứ Ti sau lưng giết ra đến. Coi như không thể toàn diệt Khứ Ti, chiến quả cũng nhất định rất phong phú. Lấy thiếu đánh nhiều, đây quả thực là tốt nhất thời cơ chiến đấu. Tại phạm vi như thế chật hẹp trên chiến trường gần như không có khả năng xuất hiện. Lại tại Mã Siêu, Diêm Hành trong tay hai người trở thành hiện thực. Trời cũng giúp ta, Tôn Sách cất tiếng cười to. Quách Võ cũng cười đối với hắn kỵ sĩ nói ra. Các người nhìn ta nói có đúng hay không? Mã Mạnh Khởi khẳng định sẽ đoạt công. Con hàng này có thể bại bởi bất luận kẻ nào. Duy chỉ có không thể thua cho Diêm Ngạn Minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN